Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bạo lực phá cục khả năng. Trở lại khách sạn, Fenicky sững sờ ngồi ở trên giường. Tuy nói hắn Stan đã hoàn thành ký ức, nhưng là muốn làm sao lợi dụng nhưng vẫn là trống rỗng. Chí mạng ngụy trang cái này Stan không cách nào phục chế ký ức cùng năng lực. Hơn nữa chỉ có một lần biến thân cũng quá mức cứng ngắc. Không nói đến chính mình có thể hay không giết chết đối phương thu hoạch được vĩnh cửu biến thân. Coi như thật biến thành đối phương bộ dáng, liền tên hắn cũng không biết, chính mình cũng biết bị dễ dàng nhìn thấu. Căn bản tìm không thấy ra tay đúng không? Nếu là Ripple khí công có thể thôi miên nhân loại liền tốt. Fenicky có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Ripple khí công có thể thôi miên mèo chó lạc đà loại hình đại não không đủ phức tạp động vật. Nhưng là đối với con khỉ, hắc tinh tinh hiệu quả liền đã rất chênh lệch. Về phần nhân loại, cái kia căn bản là không hiệu quả gì. Trừ phi hắn có thể đạt tới Cas đại nhân cứu cực sinh vật trạng thái có Ripple cảnh giới. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Thật là... dứt khoát không quan tâm giết chết hắn được rồi. Fenicky suy tư nửa ngày, chỉ cảm thấy đầu não thấy đau. Mặc dù nhân vật thẻ đề cao hắn trí lực, lại vẻn vẹn chỉ là sức tính toán, trí nhớ chờ cứng nhắc tăng lên. Mà một người phải chăng thông minh, càng nhiều vẫn là phải nhìn hắn logic hình thức. Đơn cử đơn giản nhất, ví dụ cho Trịnh Trá cường hóa cái 220 trí lực. Cái kia hắn toàn cơ bắp não mạch kín cũng giống vậy sẽ chỉ thô bạo đi lên. Fenicky phát hiện chính mình thực sự không phải chơi mưu kế liệu đằng sau. Hắn liền bắt đầu cân nhắc bạo lực phá cục khả năng. 4 cái luân hồi giả, 3 cái đều là rõ ràng vật lộn hình. Đương nhiên, cũng không phải là không có khả năng xuất hiện cơ bắp pháp sư loại hình lừa gạt tính bề ngoài. Nhưng là cân nhắc đến người thanh niên kia tính tình thúi như vậy, cùng đồng đội quan hệ cũng không tốt, nhưng vẫn bị lưu tại trong đội ngũ tình huống. 8 thành xác thực chỉ có như thế một cái pháp hệ phát ra. Chỉ cần cắt đứt cái này hàng sau, như vậy còn lại giao cho Star Platinum liền tốt. Fenicky cũng không cảm thấy có người có thể tại cận chiến bên trong chiến thắng độ chính xác. Tốc lực phá hoại 3A tốc độ ánh sáng ơ le liên kích. Bây giờ Jotaro đã cơ bản tín nhiệm ta. Đợi đến đem Kira Yoshikage cùng Nayumura Kicho chuyện hai người tình giải quyết, ta giữ gìn nhân loại hài hòa ổn định chính nghĩa đồng bạn thân phận liền xem như chứng thực. Fenicky trái lo phải nghĩ, cuối cùng cảm thấy mình ý nghĩ rất đáng tin cậy. Liền y theo lệ cũ tìm mấy cái mèo tiến hành ký ức. Mặc dù vĩnh cửu ký ức tương đối dễ dàng, nhưng là tại hắn muốn ra tay thời điểm, hắn cũng rất không có tiền đồ phát hiện chính mình thế mà không xuống tay được. Tình huống này cũng làm cho hắn càng thêm xác nhận chính mình tiếp xuống muốn đi địa phương cục cảnh sát. Biến thành một con mèo lưu tiến vào cục cảnh sát, sau đó thông qua biến thân năng lực ký ức tiếp xúc đến cảnh sát bề ngoài, sau đó biến thành cảnh sát, làm đến một cái súng. Đúng vậy, một cái tay súng, vũ khí nóng xuất hiện, ở mức độ rất lớn thấp xuống nhân loại giết chóc đồng loại cánh cửa. Ngưỡng cửa này cũng không phải là chí tử khó dễ độ. Trên thực tế một cây súng lục cùng một cây đao đối với nhân loại tạo thành chí mạng thương hại khó dễ độ kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Chân chính cánh cửa ở chỗ khoảng cách gần đem đao đưa vào đối phương trong cơ thể, so với cự ly xa bóp cò súng muốn khó được nhiều lắm. Fenicky cái này chưa từng đã giết người ra hỏa, dù cho ngay cả bóp chết một con mèo đều không xuống tay được, huống chi là một cái người sống sờ sờ. Dù cho người này là dự định giết chết 50.000 người ác ma cũng giống vậy. Một cái yên ổn tường hòa, tổng nhân khẩu không đến 50.000 tiểu thành trấn bỗng nhiên phát sinh án giết người đằng sau, cục cảnh sát lập tức liền lộn xộn, không chỉ có không có gia tăng súng ống giám thị, ngược lại để Fenyuki đem súng mang ra cục cảnh sát biến thành càng thêm dễ dàng. Nói đến đây liền không thể không đề cập tới một chút chí mạng ngụy trang. Cái này Stan có một cái rất thuận tiện phúc túi năng lực, đó chính là trên thân mang theo mang thứ gì, chỉ cần là vật phẩm tùy thân, tại biến thân lúc đều có thể theo biến hóa. Tỉ như Feriuki trước đó mặc quần áo, tại biến thành mèo sau quần áo liền hóa thành trên người bộ lông. Nhưng trên thực tế nếu như hắn muốn, cũng có thể giữ lại quần áo không đi biến hóa. Đơn giản tới nói, hắn chỉ cần biến thành cảnh sát cầm lấy một khẩu súng mang vào trong nhà vệ sinh, sau đó biến thành mèo hoặc là cái gì khác người lảo đảo rời khỏi là được. Dù sao cái kia súng chỉ cần đeo ở trên người, liền sẽ dựa theo ý chí của hắn theo biến thân tiến hành biến thành túi tiền, nút thắt lưng lại hoặc là lông ngực gì gì đó đồ chơi. Đạt được một cái súng lục ổ quay cùng 6 phát viên đạn đằng sau, Fenyuki gan lớn rất nhiều, thật giống như người không việc gì đồng dạng đi đến làm công quầy rượu. Hắn không sai biệt lắm nên đi làm, hôm nay quầy rượu cũng là hoàn toàn như trước đây, quạnh quẽ. Utako thử thư cá ướp muối tựa như ghé vào bên quầy ba bên trên, hai mắt lỗ trống vô thần ngắm nhìn ngoài cửa cảnh đường phố. Fenyuki thay đổi cái kia thân quần áo làm việc đứng tại cửa ra vào, tiếp tục lấy bọn họ nghênh công việc. Bất quá tại ước chừng khoảng 9 giờ, 4 cái thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Mấy cái kia luân hồi giả lại tới. Vì sao lại dạng này? Nếu như nói ngày thứ nhất là bởi vì chưa quen thuộc cho nên tùy tiện tìm một nhà phụ cận cửa hàng, lời nói như vậy cả ngày hôm nay thời gian cũng đã đầy đủ bọn hắn tìm tới trụ sở đi. Vì cái gì sẽ còn cố ý chạy đến nhà này quầy rượu đến? Fenyuki trong lòng âm thầm phỏng đoán, 4 người cũng là tùy tiện ngồi tại ngày hôm qua vị trí bên trên hào khí điểm rượu. Tình huống thế nào? Trước đó được xưng là kiếm nhất nam tử hai tay chống lấy cái cằm làm Ikari tư lệnh hình, trong mắt cũng là lộ ra lạnh lùng, riêng là một câu nói kia, liền để Fenyuki ý thức được. Không chỉ là cái kia khắc họa luyện thành trận luyện kim thuật sư, những người khác cũng đều là tách ra hành động. Ta hôm nay một mực tại bận biểu, còn không có lo lắng tìm. Luyện kim thuật sư buông buông tay, giống như một điểm không có áy náy dáng vẻ. Đối với hắn thuyết pháp, kiếm nhất vẫn như cũ là bộ kia nhìn không ra sâu cạn biểu lộ. Tráng hán cũng chỉ là một mặt, quả là thế. Chỉ có cái kia được gọi là đoạn nhận nữ nhân khó chịu nhếch miệng, nhưng không có nói cái gì. Đại khái là minh bạch nói cái gì đều vô dụng đi. Ta đi chung quanh đây trường học tìm hiểu quá. Mặc dù tiểu tử kia kiểu tóc rất cổ quái, nhưng là nữ nhân duyên vẫn rất tốt. Hơi hỏi một chút liền có tin tức. Bất quá ta sợ hãi rút dây động rừng, chỉ là xa xa nhàng qua. Tráng hán lấy ra một tờ ảnh chụp, xem ra đại khái là chụp lập có được loại. Từ Fenyuki góc độ, có thể rõ ràng xem đến ngồi tại vị trí trước không yên lòng Yosuke. Xem ra người lần này mua tình báo rất chuẩn xác a. Cùng bộ kia phác họa tương tự độ rất cao sao? Đoạn nhận tiếp nhận ảnh chụp, thổi cái huýt sáo, sau đó lấy ra một cái lớn chừng bàn tay đồ chơi. Bên này thế giới là gần hiện đại, mạng lưới mới vừa vặn hưng khởi, cho dù là dùng khá là rẻ hacker phần mềm cũng có thể làm đến một ít tình báo. Tỉ như cái này Kuho Jotaro, bây giờ là cái rất nổi danh hải dương học nhà, tại mấy quyển sinh vật biển trên tạp chí đều có thể tìm tới hình của hắn. Căn cứ hắn thân thuộc danh sách, ta phát hiện hắn ông ngoại tổ phụ Stardust Crusader thế giới cái kia kịch bản nhân vật chính. Bất quá tại kịch bản kết thúc sau không bao lâu cũng bởi vì tàu thủy rủi ro chết rồi. Ước chừng là bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua thời đại này nguyên nhân đi. Tại Fenyuki trong mắt, đoạn nhận trong tay cầm chính là chỉ một đoàn gạch men. Bất quá từ nàng thao túng phương pháp nhìn lại, tựa hồ là một đài trí năng máy hoặc là iPad loại hình cảm ứng điện tử công cụ. Đương nhiên cũng không bài trừ là tân tiến hơn thời đại đồ vật là được. Vị trí khóa chặt sao? Kiếm Nhất nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một đoàn gạch men, chia hai phần giao cho Đoạn Nhận cùng Tráng Hán. Nhìn hai người trên mặt che đậy không ngừng vui mừng, chắc là cái gọi là phần thưởng. Vẻn vẹn điều tra tình báo liền muốn dùng vật chất ban thưởng. Xem ra cái đoàn đội này ăn ý độ không thế nào cao a. Trách không được muốn lựa chọn nơi này chắp đầu, sợ là mấy người liền chỗ ở cũng không giống nhau a. Fenifki nhìn xem mấy cái luân hồi giả hỗ động, trong lòng tiểu tâm tư cũng càng phát dày đặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?